12 mảnh ghép, chương 30, ngoại truyện 1, góc truyện audio.com. Thiên Dương à, con xong chưa? Tiếng của một cô gái rất trong và cao. Con xong rồi mama, một cậu bé trai rất kháu khỉnh và dễ thương với mái tóc màu hạt dẻ hơi rối và đôi mắt màu xanh rất sáng. Nà, các bạn có đoán ra được là ai không? Sau đó, gia đình ba người bước lên chiếc xe mui trần màu trắng tuyệt đẹp. Đi một hồi tới biển, nơi đang tổ chức đám cưới. Bạch Dương bước xuống xe, nắm chặt tay cậu bé Thiên Dương, quay qua mỉm cười với Thiên Yết. Đi đến chỗ mà cô dâu chú rể đang đứng, Bạch Dương thì ôm chầm lấy cô dâu Thiên Yết bắt tay chú rể. Sữ nữ, song tử tôi chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Bạch Dương nói, tới trễ quá đi, sữ nữ giả vờ giận dỗi. Kiểu này là lát nữa phải phạt nha. Song tử cười ra vẻ thích thú. Con chào Pama, cậu bé cười tươi để lộ răng khềnh. Con giống mẹ quá nhỉ. Sữ nữ nhìn cậu bé rồi quay sang nhìn cô bạn thân. Con bao nhiêu tuổi? Song tử hỏi đứa con mới nhận nuôi của mình. Dạ con 3 tuổi, cậu bé nhanh nhào trả lời. Không biết từ đâu, sư tử bế một bé gái nhỏ nhắn với mái tóc đen tuyền dài ngang vai, mắt cam pha vàng và má lúm đồng tiền. Theo sau là cự giải. Con tớ cũng 3 tuổi. Tên sư giải, sư tử thả cô bé xuống. Làm thông ra được rồi. Con tớ tên Thiên Dương. Thiên Yết mỉm cười hạnh phúc nhìn cậu con trai. Mà kết đi tới với cái bụng bầu kế bên là Bảo Bình đang dìu vợ yêu của mình. Thiên Bình cũng có một cái bụng bầu to tướng đang đi chung với ông chồng ham ăn Kim Nghiêu đang bế một cô bé cũng tầm 3 tuổi đang ngủ. Xin giới thiệu con gái tớ Kim Bình, mới về nước nên con tớ ngủ mất rồi, không chào mọi người được. Kim Nghiêu nhìn con gái mình bằng ánh mắt trời mến, cực cho cậu rồi Thiên Bình, tớ sinh mỗi Thiên Dương thôi đã sợ muốn chết, cậu phải sinh tận 2 đứa, Bạch Dương nói trong sự sợ hãi. Phải đó, sinh quả thực rất đau. Linda dắt một bé trai khá tây đi đến. Xin chào, xin giới thiệu John, 3 tuổi. Thế còn Jenny đâu? Market hỏi, tôi đây. Jenny đi tới cười tươi, rồi cho John leo lên lưng. Xong ngựa ấm nhân mã trên tay thì cô đang có thai, đi lại khó khăn. Anh bạn thích làm màu. Sư tử hốt lên làm cả đám cười to, còn nhân mã đỏ chín cả mặt, xong ngư thì chỉ biết cười khi. Bảo Bình là người đọc, bản tuyên ngôn, chú rể, anh có đồng ý làm một người. Mẹ, trong gia đình, cố trêu nhau à, song tử thầm thì rồi cũng đồng ý cô dâu, em có đồng ý làm. Trụ cột, cho gia đình, em, khỏe, khỏe, sữ nữ gật đầu rồi chạy vào toilet, các cô nàng cũng nhanh chóng chạy theo. Linda còn tâm lý, chạy mua que thụ thai. Và kết quả, xin, chúc mừng anh song tử, vợ anh đã có baby. Cự giải nói rồi mỉm cười hạnh phúc lây cho bạn bè. Sau 9 tháng 10 ngày ròng rã. Market và Bảo Bình có một cậu con trai bụ bẫm tên Bảo Kết với vẻ đẹp lai từ bố lẫn mẹ. Thiên Nghiêu là cậu con trai, mỹ nữ, của Thiên Bình và Kim Nghiêu, song tử và sữ nữ thì được một cô công chúa giống mẹ tên là song nữ. Song ngư với nhân mã cũng có một công chúa bé bỏng giống ba tên là song mã. Cuộc sống của họ rất bình dị, nhưng đâu biết được liệu những đứa con bé bỏng này có lại một lần nữa giống họ. Vừa hạnh phúc lại vừa đau khổ, góc truyện audio.com. Cuối cùng, họ có tìm được mảnh ghép khớp với họ. Những mảnh ghép chỉ dành cho nhau. Cách chương.